Chương 253, hơi kém lộ hãm. Ôi chao, lão bà, ngươi chậm một chút đi. Vẫn bận hàn huyên bảo đình, chợt nghe bên cạnh tuyết nữ tiếng ho khan, vội vã quay đầu, tự tay đỡ lấy tuyết nữ cánh tay, vẻ mặt ân cần no y bên cạnh đang chuẩn bị hàn huyên bán hàng rong có một ít ngạc nhiên, không biết xảy ra điều gì sự tình. Chứng kiến bảo đình xoay người đi phủ phía sau đầu tóc bạc trắng lao bà, lập tức phản ứng lại, trong lòng âm thầm gật đầu, đều nói cái này bảo trưởng quỹ là mặt ác tâm thiện, thoạt nhìn quả nhiên khao phổ. Mắt nhìn thấy bảo đinh như vậy thân thiết một cái qua đường lão nhân, chúng bán hàng rong trong lòng không thể nghi ngờ là đem bảo đinh hình tượng cất cao tốt một mảng lớn, thế nhưng lúc này tuyết nữ khả năng liền không giống bọn họ nghĩ như vậy. Chẳng qua là ho khan một tiếng, Trương Lương liền xoay người qua đây đỡ lấy chính mình, hơn nữa nét mặt còn hóa trang làm ra một bộ vô cùng ân cần răng rấp, thật sự là để tuyết nữ âm thầm cắn răng, giả sử không phải hai người lúc này thân ở dạ ẹ hy rộn ràng nhường trên đường cái. Nàng nhất định phải hung hăng cắn Trương Lương vài hớp đến chu tờ G-I-N không thể. Bất quá, may là như vậy, tuyết nữ vẫn là im lặng đẩy ra Trương Lương tay, bước nhanh hơn, liền chuẩn bị mau rời đi cái này địa phương. Bà, ngươi chậm một chút đi. Nhìn tuyết nữ bước nhanh hơn, Trương Lương sững sờ, chợt dở khóc dở cười phản ứng kịp, chắc là chính mình động tác mới vừa rồi, để tuyết nữ hết sức khó chịu, thế cho nên để cho nàng bước nhanh hơn. Thế nhưng... Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân ra, mới vừa rồi còn chiến nguy nguy bước đi, thoáng qua trong lúc đó bước đi như bay, đó là một người sẽ nhìn ra có chuyện. Một cái đi ngang qua tần binh đang ở dán lấy lệnh truy nã, quay người lại, hơi kém không có cùng tuyết nữ đụng vào, vội vã lui về sau một bước, nhìn trước mặt hóa trang thành lão nhân tuyết nữ, buồn bực nói, lão nhân ra, ngươi đi vội như vậy, chạy đi đâu con a cái này tần binh giọng bên trong có vài phần buồn bực tâm tình. Nhưng là lại không có bao nhiêu lửa giận, hiển nhiên chỉ là đối với tuyết nữ đi nhanh như vậy có một ít hoài nghi. Có ý định mà tuyết nữ cũng là cả kinh, không nghĩ tới sẽ đụng vào cái này tần binh, theo bản năng lui về phía sau, tần binh thấy thế, theo bản năng tự tay đi bắt tuyết nữ cánh tay, một màn này, cũng là để sau lưng Trương Lương nhìn vừa vặn. Mắt thấy tần binh liền muốn đụng tới tuyết nữ cánh tay ngọc, Trương Lương không chút suy nghĩ. Trực tiếp tiến lên một bước sẽ đem tuyết nữ hướng cạnh mình sử lực lôi kéo, dấu diếm thanh sắc đem tuyết nữ kéo tới. Trương Lương phen này động tác cực nhanh, coi như là nhãn lực tinh thần người tốt, cũng không nhất định có thể đủ nhìn ra, ở ngoài mặt giống như là tuyết nữ sắp ngã xuống, Trương Lương tiến lên đưa nàng tiện tay đỡ mà thôi. Bao trưởng quỹ chứng kiến Trương Lương, tần binh thần sắc vừa chậm, bởi vì bào đinh phụ trách tần quốc vài cái cao cấp tướng linh ẩm thực, cho nên tần binh nhóm ngược lại cũng nhận được bào đinh. Thấy tần binh hiển nhiên nhận được bảo đinh, Trương Lương trong lòng buông lỏng, bằng vào cùng với chính mình đối với bảo đinh hiểu rõ, cười ha hả ứng phó rồi đi qua, đem vị này tần binh đuổi rồi sau đó, Trương Lương cùng tuyết nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận, cái này dâu hải thành bên trong, khắp nơi đều có mai phục cơ sở ngầm, những thứ này tần binh cũng không phải nhiều, chỉ là chúng ta vận khí tốt, không phải cẩn thận đụng phải. Thấy tần binh xoay người đi, một hồi nguy cơ trong nháy mắt bị hóa giải, cho dù trầm tĩnh tự nhiên như Trương Lương, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, đi trở về tuyết nữ bên cạnh lúc, thấp giọng nói rằng, ừ, ta biết rồi, vừa rồi hơi kém lộ hãm. Nhìn cái kia tần binh bóng lưng rời đi, cùng Trương Lương giống nhau, tuyết nữ cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi trong nháy mắt đó, tâm thần của nàng đều căng thật chặt. Phải biết là, tuyết nữ cải trang kỹ thuật, cũng không giống như là Trương Lương cao siêu như vậy. Muốn không phải Trương Lương hỗ trợ, tuyết nữ khăn trùm đầu cũng không biết từ chỗ nào làm ra. Mà tuyết nữ cũng chỉ có trên mặt hóa trang, ngón tay ngọc nhỏ dài giống như thủy thông mở dạng, vừa rồi cái kia tần binh hoàn hảo không có tới gần, bằng không hắn nếu là chú ý tới tuyết nữ tay, sợ rằng lập tức có thể nhận ra trước mắt cái này lão nhân ra không được bình thường, ở đâu có nhân ra thịt sai biệt to lớn như vậy. Nay đây, mới vừa Trương Lương mới có thể như vậy khẩn trương. May mắn cái kia tần binh nhận được Trương Lương giả trang bảo đinh, bằng không, cửa ải này, sợ rằng thật đúng là không có tốt như vậy quá. Mắt nhìn thấy cái kia tần binh rời đi, Trương Lương cùng tuyết nữ lúc này mới xoay người, vội vã chạy đi, mà cái kia tần binh cũng là không thèm để ý chút nào đem vừa mới phát sinh tình trạng coi là mỗi ngày trong cuộc sống một cái tiểu nhạc đệm, tiếp tục xoay người đi dán lệnh truy nã đi. Giả như để cái kia tần binh biết, mới vừa trong nháy mắt đó. Chính mình cùng trong lệnh truy nã tội phạm bị truy nã gặp thoáng qua, không biết khi đó hắn sẽ như thế nào cảm tưởng. Đang ở trong lúc bất chi bất giác, cái kia tội phạm bị truy nã cũng là từ dưới mí mắt hắn đi qua, hắn nhưng không có nhận ra. Mà ngay tại lúc này, Hạng Thiếu Vũ cùng Phạm Tăng Hạng Lương đám người trang phục vân du bốn phương thương nhân, cũng đã lặng lẽ đi tới Dâu Hải Thành trong. Ban đại sư cùng Cao Tiệm Ly đám người thì là lựa chọn hóa trang thành thông thường nông dân. Cao Tiệm Ly bởi vì giới tính vấn đề, vẫn còn ở trên đầu đeo đỉnh đầu đấu lạc. May mắn lúc này là đại ban ngày, cửa thành phụ trách kiểm tra người cũng không có quá nhiều lưu ý, dứt khoát đem vóc người so với bình thường nam tử trưởng thành còn cao. Gầy hơn Cao Tiệm Ly cho bỏ quên đi. Nhìn trước mặt Trương Lương cùng Tuyết Nữ đi qua, cách đó không xa, một đạo thân ảnh lặng yên dừng lại. Thân ảnh của nàng mạn diệu vô song, nhưng là lại để lộ ra một cỗ lanh ý, giống như là không muốn bị bất luận kẻ nào tới gần. Nhìn dưới đây Trương Lương, khăn che mặt trên gương mặt tươi cười, nhiều hơn một đạo khiến người ta khó có thể nắm lấy cảm xúc. Cho dù Trương Lương cải trang, thế nhưng cặp kia đặc biệt con mắt, hãy để cho nàng ở trong biển người mênh mông liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nếu để cho Trương Lương biết, chính mình tỉ mỉ hóa trang thật lâu bào đinh, nhưng là bị người cho một mắt nhận ra, không biết sẽ có nhiều đả kích. Vừa lúc đó, mặt khác một đạo thân ảnh cũng là nghi ngờ chú lưu ở tại Trương Lương trên người, Bào Đinh rõ ràng đang ở trong khách sạn, làm sao biết không giải thích được chạy đến đường phố này đi lên. Tuy nói như thế, thế nhưng người nọ cũng là rõ ràng không có đem Bào Đinh để ở trong lòng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, trong tay thừa ảnh bảo kiếm ảm đạm vô quang, thì dường như bình thường nhất bất quá kiếm nhất dạng. Chỉ có chú kiếm sư mới có thể nhận ra trong tay người kia thừa ảnh kiếm là bực nào bất phàm. Thế nhưng khiến người ta kỳ quái là, phía trước cũng sớm đã từ Trương Lương trên tay biến mất thừa ảnh, làm sao biết xuất hiện tại người kia trên tay, mà người kia, nàng đến cùng lại là phương nào thần thánh.